Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Đãng Ma Hội. Cấm chế quang mạc, thành niên hắc văn huyết mãng, thuộc về hung thú cấp độ, nhưng bình thường không cách nào thức tỉnh bản mệnh thần thông. Không đến được cường lực hung thú phạm trù, Hứa Dương nói suối quẩy, ý là mới vừa hạ xuống liền gặp phải quái thú tập kích. Cũng không phải là hắc văn huyết mãng có thể cho hắn tạo thành bao lớn phiền phức. Đơn trưởng dựng đứng, một đạo hoa mỹ cano xoay quanh bay ra, đem hắc văn huyết mãng to lớn đầu lâu trực tiếp chặt đứt. Huyết quang khuấy động, phun tung tóe ra cao một trượng. Tốt xấu là một con hung thú, không thể lãng phí. Hứa Dương bàn tay lớn vồ một cái, con này hắc văn huyết mãng cả người máu tươi như nước dâng trào ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên khổng lồ huyết cầu. Hứa Dương bấm tay bắn ra một đạo hỏa diễm, nhẹ nhàng vòng một chút, liền tương kỳ luyện hóa thành một giọt hung thú bảo huyết. Ngay sau đó Hứa Dương lại lấy xuống hắc văn huyết mãng một ít giải rác vật liệu, làm luyện đan đồ vật, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi. Bỗng nhiên Hứa Dương tâm thần hơi động, quay đầu đi, người nào, vị bằng hữu này, thật mạnh trực giác a. Một nhóm bốn người từ trong bụi cây đi tới, dẫn đầu một gã đại hán cười nói, chúng ta nghe đến bên này có động tĩnh, liền đến nhìn, ai biết vẫn không có thấy rõ ngươi, liền ngược lại bị ngươi phát hiện. Hứa Dương nhìn ra được, những người này tu vi xen vào huyền tông đỉnh cao, quân hầu sơ kỳ, trong lúc đó, được cho một phương cao thủ, có điều cũng là có thể tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai xông xáo. Tuyệt đối không thể tiến vào tầng thứ ba. Các vị có việc. Hứa Dương vẫn như cũ không chút biến sắc. Hắn đem tu vi thu lại ở đỉnh cao huyền tông cảnh giới. Bằng hữu, ngươi là hỏa cực huyền giả chứ? Xem tu vi, hẳn là huyền tông đỉnh cao. Đại hán kia rất nhiệt tình. Ngươi chỉ có một người. Ở ma uyên bên trong, đơn độc hành động quá nguy hiểm. Không bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Người xem thế nào? Hứa Dương hỏi ngược lại. Tại sao? Đại hán hơi sững sờ, nói rằng, là như vậy, đội ngũ của chúng ta có phụ trách thủ ngự thổ cực huyền quân, cũng có phụ trách chữa thương thủy cực huyền tông, chính là không có hỏa cực huyền giả. Ở cô đọng bảo máu thời điểm, tuy rằng thổ cực, thủy cực đều có thể luyện hóa, nhưng tốn thời gian rất lâu, không bằng hỏa cực huyền giả cấp tốc. Vì lẽ đó, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập, đạt được bảo máu, phân ngươi một phần, thế nào? Hứa Dương nhíu mày nói rằng, sợ là chúng ta không cùng đường. Ngươi muốn đi đâu nhi? Đại hán phía sau, một người trung niên nữ tính huyền tông nhàn nhạt mở miệng. Ta, muốn đi tầng thứ hai. Hứa Dương nói rằng, thật trùng hợp, chúng ta cũng muốn đi tầng thứ hai. Cầm đầu đại hán vui vẻ nói. Hơn nữa chúng ta còn có đi về tầng thứ hai lối vào tường đồ. Bằng hữu không bằng theo chúng ta đồng thời đi. Hứa Dương trong lòng hơi động. Hắn xác thực không biết hướng về con đường kia đi. Được, vậy thì lâm thời tổ đội đi. Cùng đi tầng thứ hai. Hứa Dương đồng ý. Quá tốt rồi. Đại hán có vẻ rất cao hứng. Ta tên Nam Tử Đồng. Vị này chính là đệ đệ của ta Nam Ô Thiết. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Hứa Dương nói rằng, ta tên Dương Húc, một phen giới thiệu sau đến. Hứa Dương biết rồi bốn người này tiểu đội họ tên, đương nhiên cũng có thể là giả danh. Nam Tử Đồng, Nam Ô Thiết, đều là thổ cực huyền quân, mà còn lại hai nữ tính. Một người trong đó gọi Tề Băng Vân, băng cực huyền tông, một người khác tên là Tề Ly, thủy cực huyền tông. Một đường tiến lên, ven đường lại gặp vài đạo hung thú. Hứa Dương chỉ hiện ra huyền tông tột cùng thực lực, mọi người cũng không nghi có hắn. Dù sao lấy Hứa Dương biểu hiện ra niên kỷ linh, có thể có đỉnh cao huyền tông tu vi, đã đáng quý. Hứa Dương thờ ơ lạnh nhạt, tiểu đội này xác thực rất có thực lực. Phân công sáng tỏ, Nam Thị huynh đệ xung phong phía trước, phụ trách ngăn trở quái thú công kích. Tề Băng Vân, Tề Ly hai người, viễn trình triển khai huyền thuật. Xa xa công kích quái thú. Tầng thứ nhất quái thú mạnh nhất có điều phổ thông hung thú cấp độ. Dồn dập nuốt hận, Hứa Dương im lặng không lên tiếng. Đợi được quái thú mất mạng, hắn liền tiến lên, đem quái thú huyết dịch chiết xuất, lấy hỏa cực huyền lực đem luyện hóa thành bảo máu, phân cho mọi người, cho tới có thể đổi lấy quân công hung thú xác chết vị trí thuộc về. Hứa Dương vẫn chưa cướp giật, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ hung thú quá yếu, tính toán đâu ra đấy cũng là có thể đổi lấy một điểm quân công. Không đáng ra tay, có điều, cái kia cầm đầu đại hán nam tử đồng, ở mỗi người đều phân đến một lần có thể đổi quân công hung thú xác chết vị trí sau. Con thứ năm quái thú xác chết, lại làm cho Hứa Dương. Dương Húc huynh đệ, con này ảnh báo lục đồng liền giao cho ngươi. Tại thiên tiệm nhai huyền quân đại doanh, có thể đổi lấy một điểm quân công. Nam tử đồng nói rằng, Hứa Dương hơi kinh ngạc. Bất quá hắn không nói thêm gì. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Một đạo hỏa cực huyền lực lộ ra. Đem ảnh báo một đôi lục đồng đào lên thu hồi. Hứa Dương đối với tiểu đội này người. Đúng là sinh ra một tia hảo cảm. Bọn họ không ỷ thế hiếp người. Làm việc không hổ lương tâm. Đây mới thật sự là tu huyền giả. Không biết đi rồi bao lâu. Sắc trời đã từ mờ nhạt chuyển thành ám hắc. Ma uyên bên trong. Nhiều năm không gặp ánh mặt trời, coi như ban ngày thời gian, cũng chỉ là hơi có chút mờ nhạt ánh sáng thôi. Sắc trời tối rồi, lại đi, dễ dàng bị quái thú tập kích bị thương. Nam tử đồng tựa hồ có tương đối phong phú mạo hiểm kinh nghiệm. Hắn mở miệng nói rằng, chúng ta tìm một chỗ giải lao một đêm, ngày mai tái xuất phát đi. Đoàn người đều không có dị nghị, rất nhanh, một chùm lửa chạy sáng lên. Hứa Dương chờ 5 người ngồi vây quanh ở bên đống lửa. Câu được câu không địa tán gẫu. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ tàn quyền. Trải qua một buổi trưa thu thập, phân hình định ảnh đồ đã chiếm được phụ cận ngàn dặm bên trong núi sông con đường thông tin. Thông điệp, Hứa Dương thấy rõ. Phía trước 450 dặm, phân hình định ảnh đồ trên có một đạo thâm hắc đường nét. Vậy hẳn là chính là tầng thứ 2 lối vào. Dương Húc huynh đệ, người đi tầng thứ 2 làm cái gì? Tầng thứ 2 có cường lực hung thú. Đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Nam tử đồng nói rằng, ta đi tìm người, các ngươi thì sao? Hứa Dương hỏi, chúng ta tổng bộ, liền thiết lập tại tầng thứ 2. Nam tử đồng có chút tự hào địa nói rằng, Dương Húc huynh đệ, người đến tầng thứ 2 sao? Thật nên đi một chuyến chúng ta, Đãng Ma hội tổng bộ. Nơi đó là Ma Uyên tầng thứ 2 bên trong, ít có khu vực an toàn. Đãng Ma hội, đó, Hứa Dương tò mò hỏi, là một ở Ma Uyên mạo hiểm, càn quét quái thú, tăng cao thực lực bản thân tổ chức. Nam tử đồng nói rằng, hiện nay đã có hơn 30 người, mỗi người đều là hảo thủ. Dương Húc huynh đệ, người có muốn hay không tham gia? Ca, người có thể hay không đừng nhìn thấy một người? Liền kéo đối phương nhập hội. Nam Ô Thiết lặng yên truyền âm oán giận nói. Hay là người này là quần lang hội? Cũng nói không cho phép a. Không thể, ta xem người rất chuẩn. Dương Húc huynh đệ không phải quần lang hội loại người như vậy. Nam tử đồng nhỏ giọng thầm thì. Bất quá hắn cũng không có nhắc lại. Kéo Hứa Dương nhập hội chuyện tình. Hứa Dương rất rõ ràng. Lang Bạt Ma Uyên huyền quân. Huyền Tông đỉnh cao cao thủ, ở Ma Uyên bên trong, bởi không biết nguy hiểm nhiều lắm, xác thực cần đồng bạn đến tra lậu bổ khuyết, liền đội ngũ, bang hội tổ chức liền sinh ra theo thời thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.